dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 372, vậy thì tốt. 2/4, ba người hữu kinh vô hiểm hạ sơn. May mắn là, so với Kasugano nhà đến, Masura Koharu nhà khoảng cách đền thờ càng gần một chút. Hạ sơn đường, dọc theo đường nhỏ đi đi. Vừa tới thôn, Masura Koharu giống như mũi kêu thanh âm liền vang lên. Tại, ở bên kia, Aoki Tsukasa theo ngón tay của nàng hướng đi nhìn lại. Một nhà lửa đèn sáng ngời nhà ở lẳng lặng sừng sững tại ven đường. Được rồi, Aoki Tsukasa mặc dù không có hô qua mệt mỏi, nhưng hắn lúc này trên ót từ lâu đều là mồ hôi tại dạng này tối như bưng thời điểm đi đường núi. Ngoại trừ bản thân thể lực tiêu hao, trên tinh thần tiêu hao ngược lại lộ ra lớn hơn một chút. Aoki Tsukasa cõng nàng đến cửa chính khẩu, ấn xuống chuông cửa, không bao lâu, cửa phòng liền bị đẩy ra. Một người dáng dấp bình phàm, lại thoạt nhìn hòa ái dễ gần phụ nữ trung niên đẩy cửa ra. Cảnh giác nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, lập tức bởi vì hắn vác trên lưng lấy Masura Koharu mà lên tiếng kinh hô. Koharu, ngươi thế nào? Aoki Tsukasa thận trọng nắm nàng thả trên mặt đất. Nàng có chút chật vật một chân vịn cạnh cửa đứng đấy. Gương mặt đỏ bừng, hận không thể chui vào kẽ đất bên trong giống như. Nhỏ giọng nói, ta trẹo chân, thật là, vị này là. Phụ nữ trung niên nhíu chặt lông mày, trách cứ kéo dài âm điệu, đỡ nàng, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía Aoki Tsukasa. Đúng su, Masura Koharu lời nhường phụ nữ trung niên hai mắt hơi hơi trừng lớn. Aoki nhà đứa bé kia, Masura Koharu âm thanh nhỏ bé, trả lời cũng hết sức ngắn gọn, thật sự là đã lâu không gặp a. Phụ nữ trung niên có chút cảm thán đánh giá Aoki Tsukasa. Ngươi còn nhớ ta không? Masura quỳ, người trước kia đều gọi ta quỳ Aji. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, thật sự là nghĩ không nổi lên tới. Aoki Tsukasa có chút xin lỗi cười cười. Ta đối tuổi thơ trí nhớ có chút mơ hồ. Có thể nhớ kỹ sự tình cũng không nhiều. Không sao. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi đem Koharu trả lại. Vào đi, tiến đến ngồi một chút. Aji cho ngươi pha ly trà. Masura quỳ nhiệt tình chiêu đãi. Aoki Tsukasa liên tục khoát tay. Không được, ta còn muốn tranh thủ thời gian cùng muội muội đi về nhà. Lại trễ một chút người trong nhà sẽ nóng nảy. Ô, Masura quỳ nhìn một chút Sora. Có chút hiếu kỳ thân phận của nàng, nhưng lúc này bên ngoài trời đông giá rét, mở cửa, hơi lạnh đều để nàng cả người nổi da gà lên. Xem Aoki Tsukasa không muốn tiến đến nói chuyện, nàng cũng chỉ được khách khí nói, có muốn hay không ta đưa tiễn các ngươi? Không cần, Aji tranh thủ thời gian mang theo Koharu đi vào đi. Trong nhà có chị bị trật dược sao? Nếu như không có, một hồi ta đưa một chút đến đây đi. Aoki Tsukasa lúc này mới nhớ tới. Chính mình trong bọc còn có Busujima Saeko đưa cho mình một bình dầu thuốc. Cái kia dầu thuốc mặc dù là cái ba không sản phẩm. Không có bao bên ngoài trang cũng không có cái gì nhãn hiệu. Nhưng hiệu quả xác thực cực kỳ tốt. Tối thiểu hôm qua còn đau nhức muốn chết thân thể. Hôm nay cũng chỉ có dùng sức lúc lại có cơ bắp xé rách nho nhỏ đau đớn. Đại thể đã không việc gì. Không cần, trong nhà có, còn muốn vất vả ngươi đem nàng đưa tới. Masura quỳ trong lòng đối Aoki Tsukasa vì cái gì xuất. Hiện ở đây, vì sao lại đưa Koharu trở về có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng nàng cảm thấy Masura Koharu khẳng định hội cho tự mình nói rõ trắng. Liền tạm thời cũng không lại quấy rầy Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa cười gật gật đầu, vậy ta đây mấy ngày nhất định tới thật tốt bái phỏng một thoáng Masuura Aji. Khác không nhớ rõ, có thể khi còn bé thật đúng là nhờ có Koharu chiếu cố, mới khiến cho ta có hiện tại. Người đứa nhỏ này nói cũng quá khoa trương. Nàng nha, Masuura Quỳ nắm lời nói phân nửa, ngừng lại, xoay chuyển đề tài, tùy tiện hoan nghênh, tốt nhất tới nhà ăn bữa cơm rau dưa. Aji cũng thật tò mò ngươi gần nhất như thế nào đây. Được, Aoki Tsukasa cùng nàng chào tạm biệt. Xong, nhìn nàng đỡ lấy Masuura Koharu trở về nhà tử. Đối muốn nói lại thôi, Masuura Koharu so cái điện thoại liên hệ thủ thế, giúp các nàng khép cửa phòng lại. Vừa nghiêng đầu, liền thấy đứng tại cạnh cửa bên trên, cái mũi nhỏ thút tha thút thít đáp hút lấy nước mũi Sora. Nàng lúc này biểu lộ tràn đầy u oán, cứ như vậy nhìn thấy Aoki Tsukasa, hết sức không vui. Aoki Tsukasa cười khổ vuốt vuốt đầu của nàng. Người ta thụ thương, ta cũng không thể liền hãy chờ xem. Ta biết, Sora vừa nghiêng đầu, hai đầu màu bạc song đuôi ngựa trên không trung cúi xuống. Lưu cho hắn một cái ót. Đi thôi, ta đói. Aoki Tsukasa vội vàng bắt kịp nàng. Lúc này nàng không có chủ động dắt Aoki Tsukasa tay, nhưng Aoki Tsukasa lại giữ nàng lại. Nàng tránh thoát một thoáng không có tránh ra, cũng liền không tránh thoát, chỉ là biểu lộ vẫn còn có chút thở phì phò nhìn xem con đường một bên, không thèm nhìn hắn. Thật xin lỗi, ban đầu nói ra theo ngươi, kết quả cùng các nàng hàn huyên thật lâu, không có nói chuyện cùng ngươi. Aoki Tsukasa có chút xin lỗi nhìn xem nàng. Sora bởi vì hắn thanh âm ôn nhu biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, nhưng lại vẫn từ nghiêm mặt. Dù làm gì xin lỗi, ta lại không sinh khí, suy bụng ta ra bụng người. Sora tại đây chim không thèm ị nông thôn ngồi xổm trong phòng đợi Aoki Tsukasa một tháng, thật vất vả trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng đem hắn trông. Hắn lại vừa lên núi nhìn thấy lão bằng hữu liền trò chuyện rất là vui vẻ. Đường lên còn đeo một cô bé khác hạ sơn. Aoki Tsukasa có chút khó khăn gãi gãi gương mặt, có chút không biết làm sao bây giờ. Nếu như là Busujima Saeko, hắn khả năng ôm nói điểm lời hay liền đi qua, nhưng đối với Sora hắn cũng không dám làm như thế, nhưng cũng không thể liền để nàng như thế không vui đi xuống đi. Bên tai lại truyền tới nàng hút nước mũi thanh âm. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tại trong gió đêm bị thổi làm đỏ rực. Có phải hay không có chút bị cảm? Thể chất nàng ban đầu liền yếu, xuống núi mệt mỏi muốn chết, ra một thân mồ hôi, lại bị gió lạnh thổi, nói không chính xác liền muốn cảm mạo. Không có, Sora thanh âm thanh thúy như suối nước leng keng, lại dẫn điểm lạnh lẽo. Aoki Tsukasa dừng bước, nhìn xem nàng vẫn là nhìn thấy nơi khác mặt, duỗi ra hai tay bưng lấy cằm của nàng, nhường nàng xem thấy chính mình. Đồ đần, suy nghĩ gì liền nói với ta a. Kìm nén ta có thể không có cách nào nói rõ lý do. Dù lại không cần nói rõ lý do cái gì. Sora, khẩu thị tâm phi tránh đi ánh mắt. Aoki Tsukasa sờ soạng sờ mặt nàng, lại sờ lên trán của nàng. Thoạt nhìn không có phát sốt dấu hiệu, chỉ là có chút cảm lạnh. A, phải không? Aoki Tsukasa chỉ là cười nhìn xem nàng. Quên đi, vốn còn muốn giải thích với ngươi một thoáng nàng là ai đây. Ta lại không tốt ngạc nhiên nàng là ai? Nàng nói ra nhẹ nhàng, có thể không tự giác cắn miệng môi dưới, lại cho thấy nàng lúc này trong lòng có chút âm u. Ban đầu liền có Busujima Saeko cùng Teruhashi Kokomi ưu tú như vậy người cùng su mập mờ bất định. Hiện tại bỗng nhiên lại bỗng xuất hiện cái thanh mai trúc mã. Kết quả hai ba câu thoạt nhìn liền thân thiết như vậy. Sora trong lòng không khó qua. Cái kia làm sao có thể chứ? mà lại Aoki Tsukasa hôm qua liền nghỉ ngơi trở về Chiba. Nhưng vẫn là Tại Thiên. Sora chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết lúc trước hắn mập mờ suy đoán nói rõ lý do khẳng định là bởi vì Busujima Saeko hoặc là Teruhashi Kokomi, khẳng định là bởi vì các nàng hai người bên trong một cái mới không thể trước tiên tìm đến nàng. Rõ ràng nàng mới là cái thứ nhất tiếp xúc Aoki Tsukasa người. Cũng là Aoki Tsukasa quan tâm nhất người mới đúng. Có thể luôn có người không ngừng cướp đi vốn nên thuộc về nàng ôn nhu. Cái này khiến nàng lại là tức giận, lại có chút hủy khuất. Rõ ràng những người kia ưu tú như vậy, không có Su cũng có thể sống rất tốt. Vì cái gì còn nhất định phải tới cùng nàng đi đoạt đâu. Rõ ràng nàng ngoại trừ Su bên ngoài liền không có khác hạnh phúc. Aoki Tsukasa nhìn nàng hốc mắt dần dần đỏ lên. Tội nghiệp giống con muốn bị ném mất tiểu động vật giống như. Đành phải thở dài, cho nàng ôm vào trong lòng. Nàng cái gì cũng không nói. Nhẹ nhàng ôm lấy Aoki Tsukasa. Ta biết rồi à, Aoki Tsukasa có chút thẹn thùng nói. Sora thích ta, ta là biết đến. Thế nhưng, ta thật không thể tùy tiện đi trả lời ngươi. Ta không nghĩ cho Sora cái gì hư giả hạnh phúc. Cũng không muốn nhường Sora không vui. Thế nhưng nếu như ta cảm thấy ta quá tham lam, hội cuối cùng mất đi hết thảy. Aoki Tsukasa thẳng thắn biểu lộ tâm ý của mình. Sora vẫn là không nói chuyện, chỉ là phát ra nhẹ nhàng tiếng khóc lóc. Ta không thể lừa ngươi nha. Aoki Tsukasa biểu lộ đồng dạng có chút u buồn. Ta cũng muốn nhường Sora hạnh phúc, nhưng trước mắt đến xem. Ta có thể làm được, tối đa cũng chỉ là tận lực hầu ở Sora bên người mà thôi. Su, nàng cuối cùng mở miệng, chỉ là thanh âm có chút run rẩy. Su có hay không qua, dù cho chỉ là trong nháy mắt cũng tốt. Không nữa coi ta là làm một cái để cho người ta phiền chán vướng víu. Một cái đáng thương muội muội, mà là một cái cô gái thích ngươi đến đối đãi qua. Nàng ngửa ra ngửa đầu, nho nhỏ trên gương mặt, cặp kia còn hiện đầy hơi nước cùng cầu khẩn hai con ngươi. Chăm chú nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa kịch liệt đung đưa con ngươi. Trong bầu trời đêm, khoan thai phiêu động lấy đám mây, cuối cùng che lại cái kia vầng loan nguyệt. Tối tăm trên đường nhỏ, còn sót lại một chén nhỏ đèn đường mờ vàng chiếu không rõ bộ dáng của hai người. Tại ven đường, Aoki Tsukasa ngồi xổm người xuống hơi hơi cúi đầu, mà Sora thì bưng lấy gương mặt của hắn, chăm chú nhìn, phảng phất tại thời khắc này, tại thế giới của nàng bên trong ngoài ra không vật gì khác. Mờ nhạt tia sáng ném ra hai đầu dài nhỏ cái bóng, thẳng tắp chui vào hắc ám. Từng có sao? Aoki Tsukasa biểu lộ có chút thảm đạm khơi gợi lên khóe miệng. Giờ khắc này để tay lên ngực tự hỏi, nàng cặp kia tràn đầy cầu xin, khát cầu chân chính câu trả lời con ngươi, khiến cho hắn rốt cuộc không có cách nào hảo hảo mà giả trang ra một bộ thành thục bình tĩnh bộ. Dáng, ngoặc kép chấm chấm, ân, hắn cúi đầu, trong lòng áy náy cùng tự trách, cơ hồ khiến hắn rất lâu đến nay kiên định trong lòng. Không hăng hái hóa thành một đoàn loạn ma, tựa như mở ra Pandora hộp ma, tại thời khắc này không có che đậy che mình ý tưởng chân thật. Mềm lòng, hèn yếu nói ra chính mình chân thực tâm cảnh Aoki Tsukasa biết. Từ hôm nay trở đi về sau, hắn lại cũng không có biện pháp gì lẽ thẳng khí hùng đi nói với chính mình hết thảy cũng chỉ là ngộ. Biến tùng quyền, bản thân an ủi. Bản thân trốn tránh, hắn bây giờ đối mặt có lẽ là một đạo lựa chọn. Có thể đáp án, lại cần hắn tìm ra tuyển hạng bên ngoài trống không? Đồng thời chính mình bổ khuyết, Sora bưng lấy gương mặt của hắn, dần dần khơi gợi lên khóe miệng. Nàng thanh lãnh khuôn mặt, giống như tại đêm đông bên trong đột nhiên tách ra hoa bách hợp. Lại giống như băng sơn tan rã về sau. đông kết ngàn vạn năm một đám lửa. Nàng ấm áp bờ môi, chậm rãi gần sát Aoki Tsukasa bờ môi, một tiếng nhẹ nhàng, bao hàm lấy vui sướng cùng hạnh phúc thanh âm, dần dần tung bay cùng trên không. Vậy thì tốt, tám, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.